Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Biến cường tâm, hoan tâm, ngươi về sau thật sự phải cẩn thận. Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Ta biết, ta sẽ nghĩ cách biến cường. Hy vọng lần này huyền môn tân nhân đại tái có thể làm ta có điều đột phá. Ninh Hoan tâm đón Tưởng Lệ Hành ánh mắt. Ánh mắt kiên định, chính mình rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Ninh Hoan tâm thật sự nói không rõ. Liền tính có thể cùng Mặc Vũ hoặc là Hứa Trường Ân luận bàn, bọn họ cũng sẽ nhường chính mình. Ninh Hoan tâm rất rõ ràng. Chỉ có ở đối mặt đối thủ cùng địch nhân, ở sinh tử tương bắc thời điểm, nàng mới có thể chân chính thấy rõ ràng chính mình chân thật thực lực. Mà chính mình tu luyện cấm huyết hồng liên còn có tam thanh ngự kiếm thuật rốt cuộc muốn như thế nào vận dụng đến trong thực chiến. Ninh Hoan tâm còn phải hảo hảo mà cân nhắc một phen. Ninh Hoan tâm vẫn luôn rất muốn biến cường. Nàng cũng có một viên cường giả chi tâm ni này đó. Tưởng Lệ Hành đều biết. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành là cố ý nói như vậy. Hảo kích khởi Ninh Hoan tâm hiếu thắng tâm ni, nàng càng sớm biến cường liền càng có thể sớm ngày khôi phục ký ức. Tưởng Lệ Hành chờ đợi ngày này chính là đợi thật lâu thật lâu. Đến nỗi cố ra bí mật, những cái đó che giấu phía sau màn độc thủ, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, hắn không nghĩ đi nhìn trộm, cũng sẽ không đi tra tìm. Bởi vì này đó đều là Ninh Hoan tâm này một đời trách nhiệm cùng mục tiêu. Nàng cùng cố gia, cùng này một đời mọi người trần duyên nhân quả, ở nàng hoàn toàn khôi phục ký ức phía trước, đều phải nhất nhất kết thúc. Hai người ở hành lang đợi trong chốc lát, Tạ Ngọc Điệp bọn họ liền đã trở lại, nhìn dáng vẻ đã trừ xong rồi huyết, nhìn hộ sĩ đem huyết túi tặng đi vào. Chu Hàn đỡ Tạ Ngọc Điệp ở một bên nghỉ ngơi, nàng sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt, mà Tưởng Lệ Hành lúc này chỉ là nhìn Chu Hàn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Làm sao vậy? Ninh Hoan tâm thực tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Tưởng Lệ Hành đáy mắt kỳ quái chi sắc. Chu Hàn, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Nàng lén lút thật cẩn thận hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành lại lắc lắc đầu. Không có gì không ổn, chỉ là mệnh quá ngắn. Đương nhiên, cuối cùng này bốn chữ Tưởng Lệ Hành là sẽ không nói cho Ninh Hoan tâm. Mà đi nhìn đến Tưởng Lệ Hành nói đến một nửa đột nhiên không nói, Ninh Hoan tâm cũng không khỏi nhìn nhiều Chu Hàn vài lần. Tựa hồ là cảm giác được hai người ánh mắt, Chu Hàn đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Đối với Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người kia, Chu Hàn cũng là tràn ngập tò mò. Hắn ở Bạch Vân Tử môn hạ là chủ tu phong thủy thuật số, đối đuổi ma cùng mặt khác đạo pháp, Chu Hàn cũng không tinh thông, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác ra mọi người hơi thở. Phong thủy huyền học là thực phức tạp học vấn, không chỉ có muốn quan sát địa thế, quan sát phong thủy, còn muốn quan sát người. Đồng dạng địa phương, bất đồng người cư trú, tắc có cắt có hung. Mà Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành vừa thấy đều không phải người thường. Hai người trên người hơi thở đều rất cường đại. Chẳng qua, Tưởng Lệ Hành hơi thở, Chu Hàn nhìn không thấu. Hắn trên người càng như là thượng vị giả cường đại, bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời. Mà Ninh Hoan tâm trên người có tu sĩ hơi thở, rồi lại thực mờ ảo, thực kỳ lạ. Chu Hàn nhìn hai người vài lần, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc tổng nhìn chằm chằm người xem cũng không lễ phép, huống chi bọn họ vẫn là tiểu điệp bằng hữu. chỉ là kỳ quái. An Noãn từ nhỏ ở Bạch Vân Quan lớn lên, nàng như thế nào sẽ nhận thức Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đâu? Bởi vì vừa mới vẫn luôn bồi Tạ Ngọc Điệp, cho nên Chu Hàn còn không có tới kịp đi dò hỏi chính mình tiểu sư muội. Hắn giờ phút này chỉ là đêm này đó nghi vấn đè ở đáy lòng, nghĩ có thời gian lại đi tìm Dương An Noãn hỏi rõ ràng. Cứ như vậy, hành lang vài người đều tắc hoài tâm tư, trầm mặc xuống dưới. Hết chương.